Cuồng tế vô song, chương 327, chấp nhận trừng phạt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Bác Hoàng ở bên cạnh người đàn ông nói gì đó, sau đó còn giơ tay chỉ Trương Thiên bên này. Người đàn ông giống như rất tức giận, ông ta gọi điện thoại, sau đó nheo mắt lại đi tới cửa nhà Trương Thiên, dáng vẻ đi bộ còn mang theo gió. Lâm Nhật Thăng nói, xem bộ dáng là muốn tới làm khó dễ rồi. Lý Cường cau mày, người này tôi thấy hình như có chút quen mắt. Những người khác bao gồm bố mẹ vợ dường như đều có chút khẩn trương. Bọn Lâm Tử Trọng vẫn thấp giọng, nhìn dáng vẻ người kia cũng không vừa. Trương Thiên vẫn có chút không biết tự lượng sức mình. Bọn họ cũng không phải là giễu cợt, chỉ là cảm thấy Trương Thiên quá hống hách. Đáng tiếc chỉ có thể trách bọn họ không biết gì về Trương Thiên cả. Trương Thiên cười đáp lại nói, bất kể là ai, đây là bọn họ đang tự tìm phiền phức. Người đàn ông đi tới, la hét với mọi người. Các người ai là chủ căn nhà này, đi ra đây cho tôi. Trương Thiên không nhanh không chậm từng bước một đi lên phía trước. Cửa nhà tôi cấm sổ bậy, ông tìm tôi có chuyện gì? Lần này liền mắng người đàn ông là chó. Người đàn ông có dâu tức giận cau mày nhưng vẫn không nói gì, bà Bác Hoàng kia liền hét to. Cái người này quá kiêu ngạo còn dám mắng chúng tôi là chó. Xin lỗi, tôi cũng không có nhắm vào bà, có điều chính bà đã thừa nhận tôi cũng không còn cách nào. Trương Thiên cười mỉa, người đàn ông có dâu tức giận nói, cậu quá kiêu ngạo rồi đấy, ở Khánh Giang cũng không có mấy ai dám nói như vậy với tôi. Bà Bác Hoàng mắng, hừ, cậu biết con trai tôi là ai không? Nó tên Chu Đại Phúc, là sở trưởng của Bảo Lợi Chu xã. Ồ, Trương Thiên cười ha ha. Rất lợi hại, có điều tôi chưa nghe nói qua. Nhưng bất kể ông ta là ai, tôi đã nghe nói bà vẫn luôn khi dễ bố mẹ tôi, điều này làm cho tôi rất không vui. Nếu như các người hiểu chuyện, tôi hy vọng ngày mai sẽ dọn đi, nếu không Trương Thiên tôi sẽ không bỏ qua cho các người. Mặt mũi Chu Đại Phúc dữ tợn, vốn là bọn họ tới gây phiền toái, tại sao lại giống như tới chịu tội vậy? Dọn đi mẹ cậu ấy, còn muốn bảo chúng tôi chịu tội. Chu Đại Phúc hô, nghe nói mới vừa rồi các người quấy rầy đến mẹ tôi, bây giờ tôi mới là người rất không vui, tôi muốn các ngươi lập tức dừng lại, sau đó dập đầu nói xin lỗi mẹ tôi. Nếu không, Chu Đại Phúc đang nói lại câm miệng đứng tại chỗ, nếu không thì như thế nào? Trương Thiên trợn to hai mắt, một luồng lệ khí bắn ra ngoài. Ở trước mặt bố mẹ vợ anh không hề muốn biểu hiện quá mức tàn nhẫn, chẳng qua là muốn Chu Đại Phúc bớt lại. Chu Đại Phúc thật sự bị giữ chặt, toàn thân đều nổi da gà. Đột nhiên, có ba chiếc xe hợp đồng nhanh chóng lái tới, còn kéo thành một vệt thắng xe dài. Cộp cộp, ba chiếc xe, mỗi chiếc xe 7-8 người, tổng cộng 20 mấy người, đều là những nhân vật côn đồ. Chu Đại Phúc nghe thấy âm thanh này mới hơi bình tĩnh lại, ngay sau đó vẻ khủng hoảng giữa đôi lông mày của ông ta biến mất, tiếp đó là tự tin tươi cười âm hiểm. Bằng không tất cả mọi người tại đây hôm nay đều sẽ gặp tai họa, tôi nói là từng người có mặt tại đây. Chu Đại Phúc chỉ vào tất cả mọi người giống lớn, nhà họ Lâm, nhà họ Lý và bố mẹ vợ lúc này đều bị 20 tên côn đồ trước mặt dọa sợ. Nhất là trên tay những người này còn cầm gậy bóng chảy, ống nước các kiểu, người bình thường sợ nhất chính là những nhân vật này. Lý Cường lúc này đột nhiên tỉnh ngộ, ông ta nhớ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhớ ra rồi, người này chính là người phụ trách Bảo Lợi xã, Bảo Lợi Chu xã này chính là một công ty côn đồ bá đạo thường xuyên giúp các thương nghiệp siết đất đòi nợ các loại. Gần đây rất phát triển ở khu đất Khánh Giang, ông ta là sau vụ nhà họ Lăng tự thành lập một thế lực. Lâm Nhật Thăng cau mày nói, anh Lý, anh nói như vậy tôi cũng nhớ ra rồi, cái thế lực này tôi cũng đã nghe nói qua, quả thật có chút nổi tiếng ở Khánh Giang, công ty có thể coi như là một thế lực đen tối. Bọn Lâm Tử Trọng nghe vậy, lại than phiền nói. Xem kìa, ban ngày ban mặt đắc tội với người ta, bây giờ thật sự xảy ra chuyện rồi. Tới nhiều người như vậy, không dễ lo đâu. Bố mẹ vợ nghe được một chút, trái tim nhỏ bé chịu không nổi. Bọn họ vớ vào những thế lực này không phải là người mà một thương nhân như Trương Thiên có thể đắc tội, căn bản không biết Trương Thiên ở bầu trời thành phố Hải còn đen hơn. Nhất là khi thấy những tên côn đồ kia, Lâm Diệu Đông nói. Tiểu Thiên, nếu không thì chúng ta nói xin lỗi đi. Lý Tú Cầm cũng gật đầu, quả thực không hy vọng một ngày vui vẻ như hôm nay, người thân cả nhà đều tới lại xảy ra chuyện không tốt. Chu Đại Phúc thấy người phía sau kinh sợ càng thêm ngang tàng, nhướng mày nhìn về phía Trương Thiên nói. Cậu xem, cả nhà đều đã kinh sợ rồi kia, cậu, nếu muốn người nhà đều bình an, thì tới quỳ xuống nói lời xin lỗi với mẹ tôi đi. Nói xong, đám cậu phía sau bọn họ còn không ngừng cầm ống nước vỗ vào tay, tỏ thái độ hung ác với Trương Thiên. Trương Thiên coi thường cười nói. Muốn tôi nói xin lỗi các người, sợ rằng ông không có tư cách này. Tôi cho các ngươi một lời khuyên, tốt nhất thừa dịp hôm nay tâm trạng của tôi tốt, dưới tình huống không muốn gây chuyện, mau chóng dẫn người rời đi. Nếu không thì không chỉ để ngày mai các người dọn nhà đi đơn giản như vậy đâu, tôi sẽ khiến cho ông ngày mai tự chọn mộ phần cho tốt. Chu Đại Phúc lui về phía sau một bước, ai ôi, xem ra cậu là người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thật sự muốn thấy máu mới sợ đúng không? Vậy tôi sẽ để cho các người cảm nhận xã hội tàn khốc một chút. Chu Đại Phúc vung tay một cái, bảo thuộc hạ tới phá nhà. Xử hết cho tôi, hai mươi mấy người dục dịch bước về phía trước, đám người Lâm Diệu Đông và Lý Tú Cầm hét to. Đừng mà, những người còn lại cũng không ngừng lui về phía sau. Két, một chiếc Rolls Royce ảo ảnh chạy tới, lưu lại một vệt thắng xe, vừa vặn dừng lại chính giữa hai nhóm người. Đúng lúc chặn lại trước mặt những tên côn đồ kia, lại ép Chu Đại Phúc lui hai bước. Chu Đại Phúc thấy xe sang hơi nhíu mày, nhưng thiếu chút nữa đã đụng vào ông ta, vẫn nhếch mày, hung hăng hét lên. Ai phách lối như vậy? Dám đụng vào đường Chu Đại Phúc tôi đi. Một người từ trên xe bước xuống, người ấy còn kéo theo một cô bé. Chính là Tưởng Minh Đức và Tưởng Nghiên. Tưởng Minh Đức xuống xe nhíu chặt chân mày nhìn về phía Chu Đại Phúc. Chu Đại Phúc mới vừa rồi còn mang dáng vẻ tàn bạo, bây giờ lại há to mồm nuốt lời trở lại, thay đổi vẻ mặt cất tiếng cười chào hỏi Tưởng Minh Đức. Ông Tưởng, thật sự là ông Tưởng, tôi là Tiểu Chu của Bảo Lợi. Công ty của Chu Đại Phúc có rất nhiều sản nghiệp đảm nhiệm đều là tiếp nhận từ chỗ Tưởng Minh Đức, có thể không tôn kính sao? Tưởng Minh Đức nhìn người nọ một cái, đương nhiên biết là ai, chẳng qua là không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này, còn mang theo nhiều người như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ tìm Trương Thiên gây chuyện? Tưởng Minh Đức không để ý đến Chu Đại Phúc, trực tiếp đi về phía Trương Thiên, ân cần hỏi thăm. Anh Thiên, đã xảy ra chuyện gì? SSSS, đám người Chu Đại Phúc ngay lập tức hít vào một hớp khí lạnh. Tưởng Minh Đức mình tôn kính, lại gọi kẻ thù là anh. Điều này có thể không khiến cho ông ta khiếp sợ sao? Mình đắc tội với ai vậy? Lâm Diệu Đông và Lý Tú Cầm nhìn thấy tình huống này mới thở phào nhẹ nhõm. Người nhà họ Lâm và người nhà họ Lý ra cũng đều cảm thấy may mắn. Trương Thiên nói với Tưởng Minh Đức, ông không thấy đâu, người của Bảo Lợi Chu xã gì đó, muốn tới phá nhà của Trương Thiên tôi. Cái gì? Tưởng Minh Đức đảo mắt nhìn về Chu Đại Phúc hỏi, có chuyện này sao? Cái này, Chu Đại Phúc ấp a ấp úng, không biết nói gì. Chẳng lẽ lúc này Tưởng Minh Đức muốn đòi nợ, nhưng mà ông ta suy nghĩ quá lạc quan rồi, thật sự cho rằng chỉ có một mình Tưởng Minh Đức muốn đòi nợ. Lúc này lại có một chiếc xe khác chạy tới, cách Trương.